Ngạo Thế Đan Thần, chương 1257, thu hoạch kỳ độc. Góc truyện audio.com, Trầm Tường cảm thấy đầu kia hắc dao trên tay ngọc hộp đồ vật bên trong càng thêm đáng sợ. Cái này kỳ trùng xuất ra đến trao đổi đồ vật là có thể thỏa mãn cái này năm đầu hắc dao nhu cầu. Mà cái này năm đầu hắc dao xuất ra đến đồ vật chỉ là cho kỳ trùng một người đấy. Dù vậy, kỳ trùng đều nghĩ như vậy muốn. Chờ một chút, ta được xác nhận cái này bốn phía đều không ai tại phụ cận. Ngươi nên biết ta cái này cái hộp đồ vật bên trong có nhiều đáng sợ. Cái kia hắc dao nhìn những thứ khác hai gã đồng bạn. Ra hiệu lại để cho bọn hắn đi ra ngoài dọn bãi. Trầm Tường trông thấy đối phương thận trọng như thế, lập tức xa cách nơi này. Bất quá hắn thần du cửu thiên quan sát, lúc này hắn suy đoán đồ vật bên trong. Hẳn là một loại lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí là có thể dẫn đến vô cùng họa sát thân đồ vật. Cho nên mới phải cẩn thận như vậy. Vài tên hóa thành đại hán hắc dao. Ở đằng kia tòa thạch ngoài tháp mặt đi dạo một vòng. Đuổi đi những người khác về sau. Ngay tại đứng tại thạch tháp thượng diện. Thông qua mấy cái cửa sổ quan sát bốn phía. Lúc này cái kia dưới mặt đất trong thạch thất chỉ có kỳ trùng hòa một cái cầm đầu hắc dao lão đại. Tại đây không là địa bàn của các ngươi sao? Các ngươi cũng quá nghi thần nghi quỷ đi à nha? Kỳ trùng nói ra, hắn hiển nhiên là đã đợi không kịp. Rất muốn nhìn một chút đối phương có phải thật vậy hay không đem hắn cần đồ vật làm cho đến. Ngươi nếu như ở chỗ này nhiều ở vài năm lời mà nói. Chấm, ngươi nhất định không sẽ nói như vậy. Ở chỗ này trước hết giết ta cái bọn mất dạy còn nhiều. Rất nhiều, muốn không phải chúng ta có vài phần thực lực, sớm đã bị người khác đem nội đan cho đào đi nha. Cái kia hắc dao lão đại nói ra, các ngươi đào người khác yêu đan cũng không ít à, các ngươi yêu vực mạnh được yếu thua tình huống cùng chúng ta ma vực cũng không sai biệt lắm. Kỳ trùng thở dài một tiếng, Trầm Tường trọn vẹn đợi gần nửa canh giờ. Cái kia hắc dao lão đại mới chậm rãi mà mở ra cái kia màu đen cái hộp. Chỉ thấy bên trong là một hạt màu đen hạt châu. Mở ra cái kia cái nắp thời điểm, Trầm Tường có thể trông thấy kỳ đột kích dùng mình một cái. Có thể nhìn ra hạt châu kia có phi thường kinh người hàn lực. Nếu không sẽ không để cho kỳ trùng loại cấp bậc này đích nhân vật cảm thấy rét lạnh. Không hổ là huyền hàn tà độc. Cho dù bị đóng cửa tồn tại cái này hạt trong hạt châu đều như vậy rét lạnh. Kỳ trùng sợ hãi than nói. Dĩ nhiên là huyền hàn tà độc. Tựu là trước khi cái kia tà xà vương dùng đến đối phó Lữ Thấm Liên thái cổ kỳ độc. Nghe nói là yếu nhất thái cổ kỳ độc. Bất quá thực sự hết sức lợi hại. Mà ngay cả Lữ Thấm Liên chúng loại độc chất này. Đều cảm thấy phi thường khó giải quyết. Thằng này cầm loại độc chất này đến làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối phó so với hắn lợi hại rất nhiều gia hỏa? Trầm Tường trong nội tâm nghi hoặc lấy, thằng này là cổ hoang trong ma môn nhị trưởng lão. Chẳng lẽ hắn là muốn cướp trưởng giáo vị trí? Nếu như tại thời điểm chiến đấu, đột nhiên sử dụng loại độc chất này lời mà nói, nhất định có thể đem so với hắn cường rất nhiều người đánh bại. Long Tuyết Di nói ra, cái kia hắc dao lão đại đắp lên cái hộp. Nghiêm túc nói, cái này huyền hàn tà độc là mặt hàng gì? Ta và ngươi đều phi thường tinh tường. Nếu như ngươi sử dụng loại độc chất này bộc lộ ra đi lời mà nói. Đừng nói là chúng ta đưa cho ngươi. Còn có, loại độc chất này không có cái gì giải dược. Cho nên ngươi sử dụng thời điểm cũng muốn cẩn thận một chút. Bị gậy ông đập lưng ông. Trước khi cái kia tà xà vương sử dụng huyền hàn tà độc sự tình truyền ra đến về sau. Tự khiến cho nhân ma yêu tam vực cường giả khủng hoảng. Rơi vào tay thiên giới về sau. Những cái, tia tiên vương đều lập tức phát ra treo giải thưởng. Tại thiên giới, những, này tiên vương thực lực có thể nói là cái kia cao đẳng thế giới bên trong so sánh đạt trình độ cao nhất đấy. Nếu như không phải tiên vương cùng tiên vương tầm đó phát sinh xung đột lời mà nói, đều có thể sống thật lâu, nhưng nếu như sử dụng những cái tia thái cổ kỳ độc tự không giống với lúc trước, chỉ cần có biện pháp đem thái cổ kỳ độc phóng xuất ra đi. Đối phương một khi trúng độc, cùng với chết không sai biệt lắm. Cho dù bất tử, nửa đời sau tựu không sai biệt lắm đã xong. Cái này không cần ngươi lo lắng. Ta sử dụng thời điểm nhất định sẽ rất tấn chức đấy. Hiện tại có thể trao đổi đi à nha. Kỳ trùng thập phần vội vã tốt đến cái này huyền hàn tà độc. Hắn lập tức đem mình hộp ngọc đẩy đi ra. Dùng cái này 5 tích tà long chi huyết trao đổi huyền hàn tà độc. Hắc giao lão đại cũng đem cái kia màu đen cái hộp đẩy đi ra. Song phương đều đã nhận được chính mình thỏa mãn đồ vật. Tự nhiên vui vẻ, chỉ có điều cái này hắc giao lão đại vẫn còn có chút lo lắng. Lại dặn dò một phen, lại để cho cái kia kỳ trùng coi chừng sử dụng. Những, này huyền hàn tà độc rốt cuộc là như thế nào đến đấy? Cái kia tà xà vương có. Những, này hắc giao cũng có. Chẳng lẽ yêu vực một chỗ nào đó có thể bao hàm dưỡng ra loại này kỳ độc? Nếu là tà độc, Trầm Tường cũng muốn đem tới tay. Tuy nói hắn đã có hai chủng so huyền hàn tà độc còn có thái cổ kỳ độc rồi. Nhưng loại vật này càng nhiều càng tốt, còn có thể quay sử dụng. Kỳ trùng trao đổi đến cái này huyền hàn tà độc về sau. Lập tức ly khai tòa thành thị này, nguyên bản Trầm Tường là ý định ở chỗ này đem kỳ trùng kích giết. Nhưng nếu là nói như vậy, nhất định sẽ kinh động cái kia năm đầu hắc giao. Hắn cho rằng cái này năm đầu hắc giao sau lưng khẳng định còn có một càng thêm lợi hại yêu. Nếu không bằng bọn hắn không cách nào lấy tới cái này huyền hàn tà độc. Muốn đem huyền hàn tà độc áp xúc đến một hạt trong hạt châu có thể không dễ dàng. Hắn cảm thấy cái này năm đầu hắc giao cùng lại để cho tà xà vương có quan hệ rất lớn. Trầm Tường đi theo tại kỳ trùng sau lưng, rời xa này tòa vạn xa thành về sau. Hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ, xuất ra thần tượng, God Craftsman, chi trùy, thi triển không gian pháp tắc chi lực, xuyên thẳng qua không gian. Bỗng nhiên xuất hiện tại chạy gấp kỳ trùng sau lưng, đối với kỳ trùng phần lưng tự là hung hăng một cái búa nện đi qua. Cái này hung hăng một búa, không chỉ nói kỳ vọt lên, coi như là một gã tiên quân ở chỗ này, không có pháp bảo phòng ngự lời mà nói. Sau lưng bị đến bên trên như vậy một búa đầu, cũng muốn bị nện được thổ huyết, kỳ trùng sau lưng trước ngực cốt cách tại thời điểm này toàn bộ nát bấy. Bên trong huyết nhục khí tạng, bẩn, cái gì đấy, cũng bị xé nứt, khiến cho kỳ trùng phun ra một ngụm nồng đậm lão huyết. Người cũng bay ra ngoài, ngã sấp trên đất rên rỉ lấy. Với tư cách cổ hoang ma môn nhị trưởng lão, tại cổ hoang trong ma môn địa vị cũng không thấp, có thể nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Nhưng bây giờ lại bị người một búa đầu đánh cho cái ngã gục. Ngã sấp trên đất từng ngụm thổ huyết, kỳ trùng còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một bàn tay hung hăng vỗ vào đầu lâu của hắn thượng diện. Sau đó một cỗ tinh thần lực mênh mông lượng chui vào hắn trong thức hải. Đang tại tìm kiếm lấy hắn thức biển đồ vật bên trong. Đang tại nhìn trộm trí nhớ của hắn, cái này lại để cho trong lòng của hắn kinh hãi. Kỳ trùng là một gã thực lực cường đại ma tu. Hắn tự nhiên biết rõ nhiếp hồn ma chú loại này lợi hại ma công. Tại thiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy đồ vật, đừng nói học tập, mà ngay cả tận mắt nhìn thấy đều không dễ dàng. Nhưng bây giờ có người đối với hắn sử dụng, chỉ cần là ma tu, không có không muốn học được đến loại này tuyệt thế ma công đấy. Cái này không chỉ có thể nhìn trộm người khác nhớ lại, còn có thể thôn phệ người khác linh hồn. Tiến hành rất mạnh tinh thần công kích, nếu không là loại này ma công vẫn rất ít xuất hiện. Bị cho rằng đã thất truyền, sớm đã bị xếp vào cấm công một chuyến này liệt rồi. Ngươi là ai? Kỳ trùng nhẫn thụ lấy đầu lâu kịch liệt đau nhức, cắn răng hỏi, mà Trầm Tường tại đối với hắn thi triển nhiếp hồn ma chú thời điểm. Đã gỡ xuống hắn chữ vật pháp bảo, cái kia huyền hàn tà độc đang ở bên trong. Hắc hắc, ngươi dã tâm không nhỏ nha. Huyền hàn tà độc ta thu nhận. Trầm Tường đem thần lực ngưng tụ cùng một chỗ. Mãnh liệt đánh vào kỳ trùng trong thức hải. Đem kỳ trùng thức hải tính cả linh hồn toàn bộ nát bấy. Cách chương.